Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436, ngươi qua đây nhìn hắn sao? 6. Trình Vị Vãn cũng không nghĩ tới. Sẽ trùng hợp như vậy. Bật cười chốc lát, không có tránh quý ức. Trực tiếp mò lấy điện thoại. Nhấn nghe, tại ăn cơm tối. Cùng tiểu ức. Tại Nam Tam Hoàn Tây Đường nhà kia mới mở ngày đoán ăn. Không biết đây, mới vừa ăn không bao lâu. Mặc dù quý ức không nghe được Hàn Chi Phản ở trong điện thoại nói điểm. Cái gì, nhưng theo lời nói của Trình Vị Vãn bên trong, nàng đại khái cũng có thể đoán được hắn hỏi điểm cái gì. Không biết có phải hay không là bởi vì nàng tại nguyên nhân. Trình Vị Vãn không muốn để cho nàng chờ. Rất nhanh liền kết thúc điện thoại. Ừ, không có chuyện gì, ta liền cúp trước, gặp lại sau, quý ức đem đưa tới mép đũa, cầm xuống dưới, ngẩng đầu lên, nhìn một cái ngồi ở đối diện, mới vừa để điện thoại di động xuống, đang cầm lấy ướt nhẹp khăn ăn lau tay Trình Vị Vãn. Ta xem hắn đối với ngươi thật để ý, tính một lần, thật giống như đuổi theo ngươi cũng đuổi có hơn 2 tháng, sắp tới 3 tháng đi. Hắn chắc là thật lòng đi. Ngươi thực sự không nghiêm túc cân nhắc một chút. Tiểu ức, ta ngày hôm nay hẹn ngươi đi ra. Là theo ngươi nói chuyện cũ. Không phải là để cho ngươi tới làm bà mai. Quý ức cười. Được rồi. Chúng ta không kéo những thứ này. Sau đó, hai cô bé liền chuyển đổi đề tài. Quý ức cùng Trình Vị Vãn. Thực sự rất đầu duyên. Theo phim truyền hình hàn huyên tới minh tinh trò chuyện tiếp đến tiểu thuyết. Một đường đều không có dừng lại. Hai người đều trò chuyện rất đầu nhập. Căn bản không đi chú ý thời gian. Một mực chờ đến phòng ăn phục vụ viên của cầm lấy hóa đơn. Qua tới nhắc nhở hai người còn có 10 phút. Muốn đóng cửa. Các nàng mới dừng lại đề tài. Một bên chờ phục vụ viên tính tiền. Vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kết xong sổ sách. Quý ức đi một chuyến phòng vệ sinh. Sau khi ra ngoài. Cùng chờ ở cửa Trình Vị Vãn cùng ra ngày đoán tiệm. Nhà này ngày đoán tiệm, thiết kế rất có đặc điểm. Đại khái là vì bầu không khí. Chọn địa điểm ở thành chính giữa một nhà cổ xưa trong tứ hợp viện. Trong sân bày đầy cây trúc, phối hợp ngày gió đèn lồng. Ngược lại là có vài phần kinh đô ý nhị. Nơi này có một mảng lớn nhà cấp 4. Theo ngày đoán tiệm đi ra, chính là hẻm nhỏ, xe cộ cấm chỉ đi vào. Cho nên quý ức cùng Trình Vị Vãn chỉ có thể đi bộ đi đến gần đây đường lớn. Nhà cấp 4 bên này người ở vốn là ít. Ban ngày nhất ồn ào náo động thời điểm. Tới nơi này đều lộ ra tương đối u tĩnh. Đến ban đêm, càng là buồn tẻ. Quý ức cùng Trình Vị Vãn dọc theo tia sáng tối tăm hẻm nhỏ. Thất quải bát quải đi đại khái 5 phút. Đều không có đụng phải một người. Mãi đến các nàng quẹo vào một cái tương đối dài ngõ hẻm thời điểm. Có mấy đạo tiếng bước chân nặng nề. Theo phía sau của các nàng truyền tới. Nằm ở bản năng. Quý ức sau này liếc một cái. Tất cả đều là nam nhân. Đại khái 5-6 cái bộ dáng. Trong tay của mỗi một người đều mang theo một điếu thuốc. Bọn họ cùng các nàng khoảng cách chênh lệch có chút xa. Nhưng bởi vì bước chân đi nhanh. Trong chốc lát liền đến trước mặt của bọn hắn, quý ức đưa tay ra, đem Trình Vị Vãn hướng bên cạnh lôi kéo, cho mấy người để cho đường. Tới gần rồi, quý ức mới nhìn thấy, mấy người mặc dáng vẻ lưu manh, lộ ở bên ngoài trên da thịt, đều xăm dương nanh múa vuốt hình xăm. Trong đó một cái màu vàng đầu đinh nam nhân, trải qua quý ức cùng bên cạnh Trình Vị Vãn thời điểm, hướng các nàng bên này nhìn lướt qua. Không biết có phải hay không là quý ức ảo giác. Nàng cảm giác nam nhân tầm mắt tại trên mặt của Trình Vị Vãn có chốc lát dừng lại. Rất nhanh mấy cái đại nam nhân. Liền biến mất ở trước mặt khúc quanh. Quý ức cùng Trình Vị Vãn không có đem việc trải qua mấy người coi là chuyện to tát. Một mặt thuận theo các nàng lời mới vừa nói để trò chuyện tiếp. Một mặt tiếp tục đi về phía trước. Chẳng qua là hai người. Mới vừa đi tới khúc quanh. Liền thấy cái kia mấy cái vốn là đã đi xa nam nhân. Càng toàn bộ đều còn ở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,